Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 902, chương 898 làm quan so le. Chương 898 làm quan so le. Một trận chiến kết thúc. Trừ bỏ chạy thoát hung nô binh, bọn họ còn bắt làm tù binh 2000 hơn người. Triệu Hàm Trương lưu lại Tằng Việt chờ quét tước chiến trường cùng kế tiếp. Nàng Tắc mang theo Thạch Lạc đám người vào thành đi, lệnh Hồ Nê nhiệt tình vì bọn họ dẫn đường. Tấn Dương Đông cửa thành cùng Nam thành môn mở ra, cho phép ngoài thành lưu dân tiến vào, cho nên lúc này tuy là đêm khuya, lại rất náo nhiệt. Lưu Côn tổ chức năng lực cũng không tệ lắm. Vào thành lưu dân bị thống nhất an bài, không có làm cho bọn họ chạy loạn, để tránh nhiễu dân, phát sinh không cần thiết hình sự án kiện, trong thành đã chuẩn bị cháo lều. Không ít người bị điều động lại đây suốt đêm nấu nước ngao cháo, lấy cung lưu dân sử dụng, bởi vì một chút ùa vào tới lưu dân nhiều. Lưu Côn bận tối mày tối mặt, nhất thời không thể lại đây thấy Triệu Hàm Trương, nhưng thật ra lệnh Hồ Thịnh trước lại đây. Hắn là lãnh binh tướng lãnh, vừa rồi kia một trường, con của hắn là tiên phong, hắn còn lại là thống soái. Vừa rồi đi trước xem qua thương binh doanh, xem xong rồi liền vội vàng tới bái kiến Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương nhìn nhìn hai cha con, vẻ mặt ôn hòa, không cần đa lễ, nhà ngươi thứ sử đâu? Lệnh Hồ Thịnh hỏi qua cấp dưới, lập tức mang Triệu Hàm Trương đi gặp. Lưu Côn từ bận rộn sự vụ trung thoát thân ra tới, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Triệu Hàm Trương, lập tức sửng sốt, sau đó đó là vui vẻ. Hắn bước nhanh đón nhận đi. Triệu sứ quân. Triệu Hàm Trương lộ ra tươi cười, ở Lưu Côn hành lễ sau đáp lễ, hai người đương bốn năm bạn qua thư từ. Hôm nay rốt cuộc thấy mặt trên, lẫn nhau đều có chút kích động. Lưu Côn lập tức thỉnh nàng hồi thứ sử phủ đi nói chuyện. Trên đường, Lưu Côn hỏi nàng, Minh tiên sinh nói, kia đầu từ cũng là Triệu sứ quân đề. Triệu Hàm Trương hỏi hắn, trong thành vào được nhiều ít lưu dân, dự đánh giá còn có bao nhiêu, bao lâu có thể tiến xong. Lưu Côn dừng một chút, trả lời trước nàng vấn đề. Vừa rồi báo đi lên số liệu, lưỡng đạo cửa thành tổng cộng vào 5.684 người. Hiện tại, dự tính có 8.000 người. Ngoại ô có chút lưu dân tán thật sự khai, chỉ sợ còn phải có hai cái canh giờ tả hữu mới có thể tiến xong. Triệu Hàm Trương mới trả lời hắn. Vấn đề, từ không phải ta làm, khúc cũng không phải ta làm, từ khúc đều là ngẫu nhiên đoạt được. Ta biết Lưu Thứ Sử yêu thích âm nhạc, cảm thấy này đầu khúc vưu xứng ngài, cho nên đặc đưa cho ngài. Lưu Côn không quá tin tưởng. Ta biến duyệt sách cổ, cũng không có nghe nói qua này đầu thiên địa tác hợp. Thật không phải Triệu sứ quân làm sao? Triệu Hàm Trương nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, trên đời thư tịch nhiều như vậy, kỳ nhân dị sĩ nhiều đếm không xuể, mà ta chờ chỉ có thể nhìn đến một tấc vuông nơi. Có thể nào lấy chính mình kiến thức đi định nghĩa trên đời đồ vật đâu? Lưu Côn sắc mặt hơi hơi đỏ lên, cùng Triệu Hàm Trương nói, là ta tưởng kém, hắn còn tưởng hỏi lại này đầu khúc sự. Triệu Hàm Trương đã rời đi đề tài, hơn nữa là liên thanh đặt câu hỏi, không mang theo ngừng lại, trong thành còn có bao nhiêu lương thảo, có thể lấy ra nhiều ít tới cứu tế nạn dân. Vương Tuấn nhân mã cách nơi này có bao xa, đối phương có bao nhiêu người, ngày gần đây nhưng có tiến công. Không đợi Lưu Côn trả lời, nàng lại hỏi, ngươi cùng tiên bi cầu viện, Thác Bạt Y Lư là như thế nào đáp lời? Bọn họ cùng Vương Tuấn có hay không lui tới? Lưu Côn hỏi thăm khúc nóng bỏng liền lãnh xuống dưới. Bắt đầu một vấn đề trả lời Triệu Hàm Trương, hai người liền tấn dương trước mắt tình thế. Giao lưu nửa cái buổi tối, thẳng đến hừng đông phương nghỉ. Triệu Hàm Trương đứng dậy đi rửa mặt cùng dùng sớm thực, thuận tiện ngủ tiếp trong chốc lát. Lưu Côn tắc lau mồ hôi lạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. vội vàng hồi chính mình chủ viện đi. Triệu Hàm Chương rửa mặt thêm dùng đồ ăn sáng. 15 phút thu phục, lại ngủ nửa canh giờ. Cho nên, Tấn Dương Thành bắt đầu náo nhiệt lên khi nàng liền tỉnh lại, thay đổi một thân nhẹ nhàng xiêm y liền đi ra cửa. Nàng đối Tấn Dương bên trong tình huống rất tò mò. Phó Đình Hàm chính vội vàng hậu cần sự, vừa lúc Minh Dự cùng Trương Tân nhàn rỗi, nàng liền đem hai người kêu lên, còn gọi thượng lệnh Hồ Nê, lập tức liền ở trong thành dạo lên. Triệu Hàm Chương hỏi Tấn Dương phòng thủ thành phố. Lệnh Hồ Nê không có do dự, trực tiếp liền nói, chọc đến Trương Tân nhìn hắn vài mắt, lệnh Hồ Nê không có thể lĩnh ngộ đến hắn này liếc mắt một cái. Ý tứ, nhận thấy được hắn tầm mắt, còn hữu hảo hướng hắn cười cười, Trương Tân, người này hảo ngốc, tuy rằng Triệu Hàm Chương hiện tại tổng nhiếp triều chính, nhưng nàng là thứ sử, Lưu Côn cũng là thứ sử a, hai người chức quan tương đương, đương nhiên, Lưu Côn thế lực muốn tiểu rất nhiều, hắn chỉ lo một cái Tấn Dương Thành, mà Triệu Hàm Chương, hảo đi. Triệu Hàm Chương mau đem toàn bộ Trung Nguyên cùng Bắc Địa đều đánh hạ tới. Nhưng hắn cũng không thể cứ như vậy đem phòng thủ thành phố nói cho Triệu Hàm Chương đi. Lưu Côn biết chính mình thủ hạ tướng lãnh như vậy hồ hắn sao? Này thật đúng là không trách lệnh Hồ Nê, là Lưu Côn đem Triệu Hàm Chương dẫn vì chi kỷ, từng không ngừng một lần trước mặt mọi người nói qua, hắn hận không thể đi cùng Triệu Hàm Chương ở bên nhau. Tương lai nàng nếu tới Tấn Dương, vậy giống như hắn giống nhau, làm các thủ hạ tôn kính Triệu Hàm Chương. Mấy năm nay, Lưu Côn nhật tử gian nan, thường thường bị Lưu Thông sở nhiễu. Lần trước thiếu chút nữa đã bị Lưu Thông phá thành, vẫn là Triệu Hàm Chương tới vừa ra vây ngụy cứu triều. Lúc này mới giảm bớt bọn họ khốn cảnh, kia một lần lúc sau. Lưu Côn đối Triệu Hàm Chương càng là cùng tán dương, liền kém nói thẳng hắn là Triệu Hàm Chương tiểu đệ, cho nên ở lệnh Hồ Nê đám người trong mắt. Triệu Hàm Chương liền cùng cấp với Lưu Côn, Lưu Côn hỏi Tấn Dương phòng thủ thành phố. Bọn họ có thể không nói sao? Triệu Hàm Chương hiểu biết quá phòng thủ thành phố, lại hỏi trong thành bá tánh tình huống, tỉ như hiện tại thường trụ dân cư có bao nhiêu? Mấy năm nay tiến đến cậy nhờ lưu dân có bao nhiêu? Rời đi lại có bao nhiêu? Mọi người đều lấy cái gì mà sống? Thuế má lao dịch tình huống như thế nào? Nàng hỏi thật sự tế, nhưng lệnh Hồ Nê một chút cũng không nói láp. Tất cả đều có thể có trật tự trả lời. Cái này Minh Dự đều nhịn không được quay đầu xem cái này tiểu tử. Chờ hắn tung ta tung tăng đi cấp Triệu Hàm Chương mua bánh ngọt ăn khi liền nói. Nữ lang, người này đại tài, ngài xem có thể hay không đem hắn muốn tới bên người tới. Triệu Hàm Chương ánh mắt sâu thẳm nhìn lệnh Hồ Nê thành thật xếp hàng mua bánh ngọt thân ảnh. Nhẹ nhàng mà gật gật đầu, vốn dĩ chỉ nghĩ cùng Lưu Việt Thạch muốn một người. Hiện nay xem ra, đích xác nên nhiều muốn một cái. Minh Dự vừa nghe, đôi mắt hơi lượng, hỏi, chẳng lẽ Lưu Thứ Sử bên người còn có đại tài, không biết là người phương nào? Triệu Hàm Chương, một cái kêu Từ Nhuận tài tử, một bên Trương Tân như suy tư gì. Không chờ hắn tư xong, một trận ồn ào thanh khởi, một đội nha dịch vọt vào cửa hàng tạp một cái sọt bánh ngọt. Chủ quán bị kéo ra tới. Sắc mặt đỏ bừng lớn tiếng xin tha, vừa lúc tiếp theo cái chính là lệnh Hồ Nê. Hắn hơi hơi nhíu mày, tiến lên ngăn lại nha dịch, hỏi, không biết chủ quán phạm vào chuyện gì? Lệnh Hồ Nê không có mặc quan phục, một thân thường phục, nha dịch không khách khí đẩy ra hắn tay. Quát, ngươi là người phương nào? Quan sai làm việc không thấy sao? Mau mau cút ngay. Lệnh Hồ Nê sắc mặt không quá đẹp, nắm đao tay nắm thật chặt, đem nha dịch phản đẩy trở về. Lớn mật, ta là Tấn quân tham tướng. Nha dịch nhíu nhíu mày, trên dưới đánh giá lệnh Hồ Nê, ám đạo một tiếng đen đủi. Bất quá hắn cũng không sợ lệnh Hồ Nê, chỉ là thái độ hòa hoãn một ít mà thôi. Có Lệ giơ tay ôm quyền nói, còn thỉnh tham tướng chớ trách, ta chờ ở chấp hành công vụ, Triệu Hàm Chương mấy người bọn họ đẩy ra đám người đi lên xem náo. Nhiệt, Minh Dự cùng Trương Tân vốn dĩ muốn nói lại thôi. Nhưng thấy Triệu Hàm Chương xem đến mùi ngon, liền đem lời nói nghẹn trở về, đi theo nàng cùng nhau đôi tay cắm vào trong tay áo xem náo nhiệt. Tấu chương xong, hết chương.